Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, lòng dạ khó lường người. Cùng cái kia sắt, cùng lửa quà tặng. Ban đêm, trở lại Lê Trang, hưng phấn cả ngày, Cao Lê Y Nguyên hết sức kích động. Cứ việc chỉ là nhà thứ nhất kỳ hạm cửa hàng, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn Cao Lê Nghiệp bước chân bước ra thành thành thật thật bước đầu tiên. Nằm ở trên giường, trằn trọc, khó mà ngủ, cũng không biết đến tột cùng mấy điểm. Đột nhiên nghe được có tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Cao Lê buồn bực, tìm theo tiếng tìm đi, lại phát hiện mình tường bị đào ra một cái hố. Trong động khẩu nhét vào tới một cái đầu nhỏ. Gương mặt kia, Cao Lê nhận biết, lại là cái kia tiểu dã chư yêu. Không thể nào, chẳng lẽ bọn này dã chư yêu thật đúng là cho ăn không no. Ta giúp ngươi, ngươi còn tới trộm ta. Nhìn thấy Cao Lê, cái kia tiểu dã chư yêu nhất thời cao hứng trở lại. Hắn lẩm bẩm thanh mình tròn trịa thân thể chen lấn tiến đến. Hoàn toàn liều mạng bên trên thổ. Nói ra, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Cao Lê nhướng lông mày lên, hỏi, trước tiên nói một chút tin tức xấu. Tin tức xấu chính là, trong thành Hắc Côn giúp trời tối ngày mai dự định hỏa thiêu cửa hàng của ngươi. Tiểu dã chư yêu vừa cười vừa nói, ta dựa vào, này có gì đáng cười? Cái kia tin tức tốt đâu? Cao Lê hỏi tiếp, tin tức tốt chính là, ta nghe trộm được bọn hắn kế hoạch, sớm đến nói cho ngươi biết. Tiểu dã chư yêu cười đến càng vui vẻ hơn. A ha, ta đã nói rồi, chính quả nhiên việc thiện đạt được hảo báo. Vậy ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi mới được. Đừng khách khí, ngươi đã giúp ta, chúng ta chính là mình người. Tiến yên tâm, có ta bảo kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu dã chư yêu thanh ngực đập vang ầm ầm. Vậy ta thì càng phải cảm ơn ngươi. Không biết ân nhân xưng hô như thế nào. Cao Lê cười nói, ta gọi Hồng Tam nha, bởi vì ta có tam cái răng hàm. Nói, Hồng Tam nha nhếch môi, lộ ra hắn ba viên vừa mới toát ra một điểm nhọn răng nanh tới. Danh tự này lên thật tùy ý. Ta gọi Cao Lê. Cao Lê nói, ta biết ngươi, phong mạch hái hoa tiểu lang quân, liệp diễm chiến trùy Âu gia tử, nói đều là ngươi. Đúng không? Hồng Tam Nha một bộ giả mạo giang hồ khi nói, ngươi biết là ai muốn đối phó ta sao? Cao Lê từ một bên trên bàn sờ qua đến mấy cái bánh bao thịt đưa cho Hồng Tam Nha. Nghe nói là trong thành mấy cái vải trang đông ra, đỏ mắt ngươi kiếm tiền nhiều. Bọn hắn không dám chọc ngươi, ngươi biết có đại tông sư che chở, tìm Hắc Côn giúp vụng trộm phóng nắm lửa, để ngươi biết lợi hại là được rồi. Hồng Tam Nha tiếp nhận bánh bao thịt, lại không hướng miệng bên trong nhét, mà là móc ra một chương bóng nhảy vải, cẩn thận gói kỹ thả. Mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ có người đỏ mắt, nhưng bọn này bê đám nhóc con cũng tới quá nhanh đi. Ta bên này mới mở tiệm, ngươi liền đến đốt. Cao Lê kỳ hạm cửa hàng mặc dù cũng không ở vào phố xá sầm uất, nhưng chung quanh cũng coi là cửa hàng san sát. Mặc dù có tiêu hỏa quân, chưa hẳn có thể thật tạo thành bao lớn tổn thất, nhưng gánh không nổi người này, nuốt không trôi khẩu khí này. Như vậy, ta từ chỗ nào mới có thể tìm được này Hắc Côn giúp đâu? Cao Lê hỏi. Hồng Tam Nha cười hắc hắc, nói, ta cho ngươi biết, ngay ở chỗ này. Hồng Tam Nha thanh Hắc Côn giúp hàng ổ vị trí nói cho Cao Lê. Cao Lê lại thuận tay nắm một cái quả cho đứa nhỏ này mang lên. Sau đó từ cửa chính đem hắn đưa ra ngoài, đưa mắt nhìn hắn không thấy tăm hơi. Quay người đóng cửa, đang muốn về trên giường. Nhã Nhã từ một bên đi ra, ta đi dò thám phong thanh. Cao Lê bị hạ nhảy một cái. Ta dựa vào, huynh đệ ngươi từ đâu xuất hiện? Nhã Nhã chỉ một bên thư phòng. thân là hộ viện Mãnh Huyền, ta vẫn luôn ngủ ở ngươi trong thư phòng a. Cao Lê trợn to tròng mắt, một mực, ta làm sao không biết. Nhã Nhã một nhe răng, nói, như ngươi loại này ngủ so cẩu sáng sớm so cẩu muộn người. Có thể biết cái gì? Cao Lê không phản bác được, khoát khoát tay, nói, vẫn là trước đừng có gấp. Nếu là ngày mai, vậy thì chờ ngày mai chúng ta mang nhiều mấy người đi. Chính ngươi đi ta không yên lòng. Nhã Nhã miệng nhỏ một quyết. Ngươi coi thường ta. Cao Lê vội vàng giải thích. Tuyệt không ý này. Chỉ là ai cũng không biết nơi đó đâu có phải hay không tàng long ngọa hổ. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nhã Nhã cười hắc hắc, tiến đến Cao Lê trước mặt. Từ đuôi đến đầu nhìn chằm chằm Cao Lê con mắt. Đau lòng ta. Cao Lê thuận tay cầm bốc lên Nhã Nhã cái cằm, tới gần nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, đúng vậy a, thật vất vả dưỡng thành người, ngươi còn chưa báo ân đâu, ngươi nếu là làm bị thương ta không lỗ rồi. Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trêu đùa không thành bị đùa giỡn, đưa tay một bàn tay đánh dụng Cao Lê móng vuốt, quay người đi ra ngoài, vậy liền ngày mai lại nói. Cao Lê cười hắc hắc, thầm nghĩ, cùng ta chơi bộ này, ngươi còn non điểm. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê vừa tỉnh ngủ, thiên nữ các mọi người đã đi vào. Lần này, các nàng rất tuân thủ quy củ tại cọc buộc ngựa trước xuống ngựa. Sau đó đi bộ đến đây, Cao Lê chú ý tới, đám kia thiên mã mắt đào mắt nhìn nhìn chằm chằm con lừa lều. Đáng tiếc hôm nay sắm con lừa vương tử mang theo nặc nặc tạp đi trong thành. Một đám thiên mã nhóm lập tức thất vọng. Liễu Phong đi vào Cao Lê trước mặt, song phương hành lễ hoàn lễ. Sau đó Cao Lê khẽ vươn tay, nói, đại bảo kiếm đã chuẩn bị thỏa đáng. Đại phụng kiếm, mời tới bên này, vẫn là gian kia trùng tu sạch sẽ binh khí trưng bày thất. Hai tấm hợp lại trên bàn lớn một cặp nặng nề giá gỗ. Thanh kiếm kia đặt ở trên kệ. Phía trên che kín tầng một vải dầu. Đây chính là sao? Liễu Y Phong nhịp tim có chút gia tốc. Mặc dù nàng còn chưa nhìn thấy vải dầu phía dưới tình cảnh. Thế nhưng là nàng lại có thể thông qua cái kia vải dầu khe hở. Thoáng nhìn cái kia mơ hồ hàn quang. Mời đi. Cao Lê không có động thủ. Mà là để Liễu Y Phong tự mình đến. Dù sao vô luận là nhấc lên đỏ khăn cô dâu, vẫn là để lộ điện thoại miếng dán, đều phải mình tự mình đến mới thoải mái hơn. Vải dầu bị để lộ, trong chốc lát trong phòng xuất hiện như là người bị bóp cổ ngạt thở âm thanh. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia một đôi thiếu nữ pho tượng. Nguồn gốc từ công nghệ mỹ thuật giã lộ lão sư phó Cao Lê dòng giã 3 ngày tự tay điêu khắc. Vinh lấy được ZBIUSS cộng đồng sáng ý vũ khí đại thưởng song tử thiếu nữ chi kiếm. Hai thiếu nữ tựa lưng vào nhau, một thiếu nữ hai tay bị trói buộc trở thành chuôi kiếm. Khuôn mặt cuồng hỉ một vị khác thiếu nữ triển khai hai tay. Trở thành kiếm cách, dương thủ thút thít. Hai thiếu nữ tóc dài tựa lưng vào nhau, đại kiếm thân kiếm liền tại hai người phía sau, vật trang sức cùng thân kiếm hòa làm một thể. Lại nhìn thân kiếm kia, toàn thân bày biện ra một loại màu đen huyễn thải, chỉ có mũi kiếm hàn mang lấp lóe. Thân kiếm gốc rễ dày rộng nhất chỗ, một mặt một cái, lê, chữ dấu chạm nổi phía dưới. Một đầu thẳng tắp kiếm tích xuyên qua trên dưới, không có chút nào uốn lượn. Tại trên thân kiếm kia, lít nhà lít nhít trải rộng tinh mịn vảy cá văn, đưa tay chạm đến, nhưng lại vô cùng mượt mà. Tuyệt không phải đoán tạo tì vết, mà là cố ý gây nên. Những này vảy cá văn, Liễu Y Phong thì thào nói, tam thập lục vạn truy, cuối cùng bày biện ra chính là ngài trước mắt. Chính là cái kia sắt cùng hỏa chi ca cho chúng ta quà tặng. Cao Lê mỉm cười nói. Liễu Y Phong bị triệt để chấn nhiếp.